Bạn đang nghe chuyện audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Khởi tử hồi sinh, Nại Hà Chi Hoa. Sinh vật hoa hệ thiệt tính là từ thiện ác thủy tổ diễn sinh ra, nhưng sau khi diễn sinh cũng có khả năng xuất hiện năng lực chủng tộc mạnh hơn nữa. Nại Hà Tiên là một trong số đó. Nó có truyền chức là thiện tính, đơn thuần là theo phụ trợ trị liệu. Từ góc độ khởi tử hồi sinh thì năng lực của nó mạnh hơn ta nhiều. Vũ Xà giải thích vô cùng cẩn thận. Vũ Xà gần đây đương nhiên hỏi là trả lời, bởi vì kế hoạch của nàng ở Vân Cảnh đang lặng lẽ triển khai. Nàng hiện tại đang muốn cho Sở Mộ buông lỏng cảnh giác và buông lỏng canh giữ, như vậy nàng mới có thể tìm được cơ hội đào tẩu. Về chuyện Nại Hà thì Vũ Xà ngược lại không có nói sai. Bản thân Vũ Xà còn chưa đạt tới 10 đoạn, so sánh với Nại Hà tiên thành thục chính thức thì thực lực khẳng định chênh lệch một mảng lớn. Mặt khác, năng lực thiện thuộc tính của Vũ Xà là dùng phụ trợ, lực lượng chính thức của nàng là ác tính. Những năm này nàng bị ma diễm của Sở Mộ trả tấn, nội tâm oán khí quá nặng nên không thể nào thu thập thiện tính chi lực được. Nại Hà. Bên người Sở Mộ xác thực có một con u minh. Có thể Sở Mộ phi thường tinh tường năng lực chủng tộc của năm sinh vật bất tử là khủng khiếp, nhất là có được kỹ năng khởi tử hồi sinh. Đi đâu tìm Nại Hà? Sở Mộ hỏi. Không biết. Vũ Xà nói ra. Bây giờ có thể cứu sống công chúa cũng chỉ có Nại Hà Hoa Mạ thôi. Nhưng mà loại sinh vật này chỉ có trong truyền thuyết. Cho dù có biện pháp tìm được, cũng phải tăng thời gian còn lại của Cẩn Nhu công chúa. Như vậy bọn họ mới có nhiều thời gian đi tìm Nại Hà. Sở Mộ cũng có ý định đi đấu giá hội 10 ngày tới thử vận may, nhìn xem phải chăng có thể tìm được huyền vật mạnh hơn Bất Hủ Tuyển Thủy hay không. Ngày thứ 10, Sở Mộ, Diệp Hoàn Sinh, Triều Thái Tử, ba người đi tới phòng đấu giá lớn nhất. Chủ đề lần đấu giá này là ma linh. Văn Thành lần này thu hoạch rất lớn, đạt được mấy chục con ma linh không cùng cấp bậc. Những ma linh này mang ra bán đấu giá thì Văn Thành nhất định có thể tăng thực lực lên nhanh. Đương nhiên đây là dưới tình huống không hao tổn cường giả. Cường giả cấp chúa tể chết nhiều. Lần này làm cho Văn Thành cơ hồ gặp phải tình trạng giáng cấp. Thành chủ Văn Thành và cường thống ngồi chấn không thể dùng tốc độ nhanh nhất đem ma linh bán đi, sau đó bồi dưỡng một đám cường giả cấp chúa tể để bù tổn thất. Bằng không thì Văn Thành sẽ nhanh chóng không gượng dậy nổi. Bọn người Sở Mộ đã mất đi hứng thú với ma linh. Hiện tại quan trọng hơn là phải tìm được huyền vật giúp Cẩn Nhu công chúa sống dài hơn. Chắc hẳn ai nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Cẩn Nhu công chúa và bộ dáng chán nản của Bạch Ngữ cũng ra tay cứu trợ. Sở Mộ, Diệp Khuynh Tư, Diệp Hoàn Sinh, Mục Thanh Y, Triều Thái Tử, năm người đều nhất trí giúp đỡ Bạch Ngữ đại thúc. Dù sao lúc trước Bạch Ngữ đại thúc cũng trợ giúp bọn họ. Sở đại ca, các người cũng tới. Ngồi ở trên vẻ mặt Liều Ngữ tươi cười chạy tới. Tiểu tử, người tới xem náo nhiệt à? Nơi này là chỗ của cường giả cấp chúa tể. Diệp Hoàn Sinh nói ra. Ta đi theo Bằng Thúc đến. Nhìn kìa, hắn tới. Liều Ngữ chỉ vào trung niên nhân đang đi tới. Trung niên nhân chậm rãi đi tới bàn của bốn người. Hắn hữu hảo dò xét bọn họ một phen, mang theo vài phần cảm kích nói ra. Phi thực cảm tạ mấy vị kịp thời ra tay. Cứu tử chất không biết trời cao đất rộng được của ta. Nam tử gọi là Bằng Thúc nói không ít lời cảm tạ. Từ lời nói có thể nhìn ra được vị Bằng Thúc này thật sự quan tâm Liều Ngữ. Tiện tay mà thôi, người cũng tới cạnh tranh ma linh sao? Sở Mộ hỏi. Đúng vậy, trong nhà có những người đạt tới đại hạn trong tu luyện, chết sống cũng không tự vượt qua được, chỉ có thể dựa vào những thứ này phụ trợ. Tiểu tử đệ cũng thế, ta muốn cạnh tranh một ma linh cấp quân chủ cho hắn, làm cho thực lực của hắn tăng lên nhanh hơn. Bằng Thuốc nói ra. Như vậy chỗ ta còn có một ma linh cấp quân chủ, cũng đang muốn bán. Chờ ta xem đấu giá ma linh cấp quân chủ là bao nhiêu, sau đó ta sẽ giảm giá trực tiếp bán lại cho ngươi. Sở Mộ nói ra. Được, người cũng giảm đi thủ tục phí. Ta cũng miễn bị người ta nâng giá. Không ít người đang nhìn chằm chằm vào ta, tự như để cho ta cố ý nhiều đi chút huyết. Bằng Thuốc cũng rất sảng khoái. Sau khi nói chuyện vài câu thì đấu giá liền bắt đầu. Chủ đề là ma linh. Như vậy kiện vật phẩm đầu tiên chính là ma linh. Đó là một con ma linh cấp quân chủ. Lúc này ở trung ương phòng đấu giá là một kết giới. có một phu nhân xinh đẹp đang giải thích toàn diện về ma linh như năng lực, công dụng. Tốt, giá bắt đầu là 50 huyền, đấu giá bắt đầu. Mỹ phu nhân tươi cười vũ mị, ánh mắt quét mắt nhìn qua đông đảo cường giả cấp chúa tể, độc đảo ở quan trường. Người đi tới nơi này cạnh tranh cũng không phải toàn bộ người là Văn Thành. Cũng có không ít cao thủ tới từ các địa cảnh khác. Nhân số phòng đấu giá hơn 1000 người. Cường giả cấp chúa tể cũng hơn 200 người. Chắc hẳn nếu Văn Thành không lo bị giáng cấp, thì chỉ sợ còn có thể tốn nhiều thời gian tuyên truyền hơn nữa. Đem cường giả cấp chúa tể ở Vân Cảnh tới nhiều hơn nữa. Mà linh cấp quần chủ có giá tiền hơn 100 huyền. Huyền chất loại vật này, trừ tài liệu có thể luyện chế huyền vật, thì đều có giá cố định. Huyền vật nguyên vẹn có giá rất khó định. Còn thứ nhất là ma linh cấp quần chủ, cạnh tranh cũng có chút nóng bỏng. Một ít người có quyền hành thường tốn nhiều tiền mua ma linh. Mục đích chính là nói cho người khác biết, ma linh tiếp theo sẽ thuộc về hắn, ai cũng được nghĩ đoạt được. Cuối cùng nhất còn ma linh này có hại giá 200 huyền, cũng nói rõ giá tăng gấp đôi. Người nọ à, tài đại khí thô như vậy. Diệp Hoàn Sinh nghiêng mắt nhìn qua một tên bụng phệ áo vàng. Tên nam nhân này dùng hình thể khổng lồ để hình dung. Cái bụng to lớn có thể so sánh với dáng người nhỏ gầy của Liêu Ngữ. Hai tay của hắn đặt lên thành ghế, sau đó phân biệt ôm hai vưu vật, dáng người nóng bỏng vào người. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy hắn đùa giỡn hai nữ nhân này, cười thành tiếng. Thằng này thấy thế nào cũng giống nhà giàu mới nổi. Diệp Hoàn Sinh nói thầm một câu. Kẻ này xác thực là nhà giàu mới nổi ở Vân Cảnh. Hắn tên là Vạn Bạch. Thực lực của hắn không được tốt lắm. Nhưng hai người đứng sau hắn đều có thân phận là cường tướng. Hắn là phó hộ trưởng thương hội Vân Thành. Đồng thời sinh ý cũng làm tới chỗ của thần tông. Khoác lên danh hào thần tông. Cho nên dù là nhà giàu mới nổi cũng xem như thương nhân không tầm thường. Bằng thuốc một phen giải thích nói. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Mục thị thế triều đại tiểu thư. Ta lần đầu tiên nghe nói người mua bán có được địa vị như vậy. Lại nói hắn ôm hai nữ nhân kia đều là cấp hồn hoàng. Triều thái tử nói ra. Chuyện này rất bình thường. Bất luận là hồn sủng sư nào cũng không thể rời khỏi huyền vật. Mà bản thân huyền vật lại quá khó tìm. Cho dù tìm được, nhiều khi cũng không thích hợp cho hồn sủng của mình sử dụng. Điều này làm cho thương nhân huyền vật có nhiều cao thủ săn đón nên lặn lội rất tốt. Hơn nữa, người cũng không nên xem thường thương nhân huyền vật. Có chút thương nhân huyền vật có thực lực rất khủng bố. Cũng tỷ như nói cường thống Ngô Chấn, kẻ này có thể xem như thương nhân huyền vật. Lại là Ngô Chấn, kẻ này rất mạnh sao? Diệp Hoàn Sinh nói ra. Biểu hiện trên mặt bằng thước cứng đờ, mở miệng nói. Lời này người cũng hỏi ra được. Đương nhiên, hắn rất mạnh rồi. Đấu giá lại tiếp tục. Trong quá trình đấu giá ma linh có rèn kẽ không ít huyền vật hiếm thấy, trần quý. Trong đó sở bộ cần thiết huyền vật tam cấp phong hệ, thì Diệp Hoàn Sinh cùng Chiêu Thái Tử đã thèm thủ huyền vật thú hệ tam cấp. Chỉ tiếc loại vật này bọn họ không mua nổi. Giá cả của nó đạt tới 600 huyền. Bốn người vẫn chờ đợi, quả thật lâu rốt cuộc xuất hiện đồ vật, khiến con mắt mọi người sáng ngời. Những thứ này là sinh mệnh quả thực tam cấp, có thể để làm kéo dài tánh mạng, cũng có thể tiến hành phối chế với huyền vật mộc hệ. Ở đây có tổng cộng 20 quả sinh mệnh quả thực tam cấp, vật chủ yêu cầu bán ra một lần duy nhất. Tốt, cạnh tranh bắt đầu. Mỹ phu nhân dùng âm thanh ngọt ngào nói ra. Sở mộ từ chỗ Lý Lao Nhân xác nhận sinh mệnh quả thực có tác dụng này, cho nên quyết đoán mua. Dưới tình huống bình thường thì huyền chất mộc hệ có giá là 5 huyền. Sinh mệnh quả thực còn có tác dụng kéo dài tính mạng. Loại vật này giá cả lại càng cao. Hơn nữa tuyệt đối là thứ tất cả hồ sùng sư cần. Bọn người sở mộ còn chưa kịp ra giá thì có giá hơn 200 huyền rồi. Hiện tại trong tay của sở mộ chỉ còn lại chừng 150 huyền. Cho dù bán đi ma linh cấp quân chủ cũng chỉ có giá chừng 200 huyền. Nếu như sinh mệnh quả thực vượt qua 300 thì phiền phức. Mà bằng thúc nhìn ra được bọn họ bức thiết cần sinh mệnh quả thực, vì vậy trực tiếp ra giá 250. Bằng tướng quân ra giá 250 huyền, không biết còn có vị nào đấu giá cao hơn không? Thời điểm sở bộ đang nghi hoặc vì sao kẻ này đang ra giá, hắn chợt phát hiện vị bằng tướng quân này ra giá thì không có người nào tranh đoạt tiếp. Mỹ phủ nhân hô ba lượt, cuối cùng xin mệnh quả thực dùng giá 250 huyền bán cho bằng tướng quân. Ta tại Văn Thành còn có chút tình mọn, thứ này ta giúp các người mua xuống, xem như một phần hạ lễ các người cứu cháu ta. Hy vọng không nên đưa đẩy, cứ nhận lấy. Bằng thúc mỉm cười, rất thành khẩn nói ra. Vậy thì đa tạ. Sở Mộ cũng không có từ chối, rất dứt khoát đem chiếc nhẫn bắt hồn có ma linh cấp quân chủ đưa cho bằng thúc. Cái này quy cho người. Bằng thúc cũng trực tiếp nhận lấy, sau đó đưa cho Liều Ngữ. Còn mắt Liều Ngữ lập tức sáng lên, cùng kính nói cảm ơn. Có được ma linh này thì hắn có thể nhẹ nhõm tiến vào cấp hồn hoàng. Trọng yếu nhất là tính mạng và linh hồn của hắn được đảm bảo. Đấu giá tiếp theo, Sở Mộ không có chút hứng thú nào, liền có ý đứng lên rời đi. Nhưng mà bằng thúc tỏ vẻ đấu giá phải chờ tới khi kết thúc đấu giá mới có thể lấy vật phẩm được. Rơi vào đường cùng, bọn người Sở Mộ cũng chỉ có thể ngồi chờ bàn đấu giá tới cuối cùng. Tạ lễ của bằng thúc làm cho Sở Mộ còn thừa 150 huyền. 150 huyền này, Sở Mộ cạnh tranh đại bộ phận huyền chất cấp 1. Những huyền chất này Diệp Khuynh Tư cũng có thể biến nó thành huyền vật. Cho dù luyện chế ra không phải thuộc tính mọi người cần, thì trực tiếp đem đi bán cũng kiếm được khá nhiều tài nguyên. Linh sư chế tạo tài phú tốc độ phi thường khủng bố, nhất là Diệp Khuynh Tư là linh sư có thể luyện chế huyền vật. Đấu giá hội tiến hành có chút chậm chạp, mỗi một con ma linh đều có xen kẽ nhiều vật phẩm khác. Từ đêm biếm thành đêm khuya, đại khái hơn 30 con ma linh cấp quân chủ mới đấu giá xong. Cuối cùng có một kiện bảo vật chính là ma linh cấp đế hoàng. Cũng chính là vì bắt được ma linh cấp đế hoàng này cho nên Vĩnh Sùng vẫn còn sống tới bây giờ. Ma linh cấp đế hoàng không cần phải giải thích, bởi vì trực tiếp quan hệ tới cường giả cấp chúa tể. Thậm chí còn có những nhân loại cấp chiến tướng muốn từ chín niệm hồn hoàng bước vào đến cấp hồn tể. Về phần người vượt qua cấp hồn tể cũng nhờ vào bảo vật này giúp bọn họ vượt qua đại hạm. Ma linh cấp đế hoàng cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Thời điểm nhìn thấy đã vượt qua 1000 huyền, thì Sở Mộ rất nhanh ý thức được lão nhân Lý Tự Nhiễm đang dụ mình. Một con ma linh cấp đế hoàng có giá trị vượt qua huyền vật tam cấp phong hệ. Lý lão nhân gia hỏa này cũng hồ đồ, không ngờ còn dám bảo trao đổi. Tốt, 2200 huyền, còn có giá nào cao hơn không? Âm thanh của phu nhân có chút phấn khởi. 2200 huyền, không sai biệt lắm tiếp cận giá của huyền vật trần cấp 5. Cho dù so với giá huyền vật cường hóa sinh vật chúa tể trung đẳng còn cao hơn, nhưng chuyện này có thể thấy được mà linh cấp đế hoàng quý như thế nào. Sở Bộ, không bằng chúng ta bán tiểu ma linh đi. Diệp Hận Sinh nhìn qua giá cả hù chết người này đều có chút nhịn không được hấp dẫn. Trên tay Sở Bộ cũng chỉ có một ma linh cấp đế hoàng, hơn nữa còn là tiểu ma linh có thiên phú, thuộc tính, năng lực còn tốt hơn con ma linh cấp đế hoàng này. Trọng yếu nhất để không phải ma linh bảy đoạn. Ký kết hồn ước trở ngại không dễ dàng. Nói không chừng còn có thể bán được 3000 huyền. Có được 3000 huyền thì mua sắm 5-6 huyền vật tam cấp, chế tạo ra mấy hồn sủng chúa tể cấp thấp, không thành vấn đề. Đương nhiên Sở Mộ biết rõ, Diệp Hoàn Sinh chỉ thuận miệng nói thôi. Diệp Khuynh Tư bước vào cấp hồn tể thì nàng có thể luyện chế huyền vật tam cấp. Đến lúc đó, bọn họ chỉ cần thu thập huyền chất là được rồi. Cuối cùng ma linh cấp đế hoàng dùng giá 2200 bán lại cho nhà giàu mới nổi Vạn Mạnh mua đi. Kẻ này được bảo vật thì đắc ý tới mức có thể bóp mặt của hắn ra rồi. Hai đứa nhận bên cạnh càng thêm thiên kiều bá mị, nịnh nọt kẻ này nhiều hơn. Mọi người đến phòng nghỉ chờ, sau đó chúng ta sẽ mang theo vật phẩm tới. Khi đó thỉnh chuẩn bị huyền cho đầy đủ. Phu nhân chủ trì cười nói. Sau khi nói xong, mọi người nhào nhào tán ra phòng nghỉ. Nhưng đại bộ phận người vẫn ngồi trong đại sảnh. Bọn họ hàn huyền với nhau, nhìn ra bộ dáng là quen biết nhau. Bằng tướng quân, ngươi không phải cố ý đến đây cạnh tranh ma linh sao? Tại sao không mua sắm con nào vậy? Hẳn là xấu hổ vì tiền rỗng tuếch. Hình thể khổng lồ to mộng như Vạn Mạnh loạn choạng đi tới, ẩn thành vô cùng thô cuồng. Mí mắt của hắn không có che chắn gì. Hắn híp mắt nhỏ đánh giá Mục Thành Y. Bộ dáng như thế nào ai cũng nhìn ra được. Khí chất tướng mạo dáng người của Mục Thành Y làm cho hai nữ nhân bên cạnh của hắn trở nên tục tằn hơn nhiều lắm. Đối với giả hòa này dò xét không kiêng nể gì, Mục Thành Y trực tiếp bỏ qua. Bằng tướng quân, tại sao không giới thiệu mấy người này? Vạn Mạnh vừa cười vừa nói, xem ra mục đích chủ yếu là quen Mục Thanh Y. Ta cũng vừa kết bạn. Bằng tướng quân nói ra, hắn căn bản không có ý định giới thiệu. À, vừa kết bạn cũng giới thiệu một chút đi. Người biết ta chỉ muốn quen tiểu mỹ nữ, tiểu thư mỹ lệ này thôi. Đương nhiên nếu như nàng là phu nhân mới cõng về của bằng tướng quân, thì nên liên hoan. Lão Mạnh ta không đoạt yêu thích của người khác. Người mua xong sinh mệnh quả thức, ta cũng không có giá nha. Vạn Mạnh nói ra. Vạn Mạnh vừa nói như vậy, thì bằng tướng quân thật có lỗi như Mục Thanh Y cười cười, nói. Có ít người không che đậy miệng như vậy đấy. Mục tiểu thư, xem như không thấy đi. À, Mục tiểu thư, thì ra là Mục thị, không biết ra từ mạch nào. Vạn Mạnh nhíu mày, ngữ khí cũng không làm càn nữa. Mục Thanh Y vẫn không quan tâm tới, cầm trong tay một ít điểm tâm ngọt vừa mua cửa hàng lúc trước, chậm rãi đút cho thiền đường điều quan Hoàng Vương. Mục tiểu thư, tại hạ Vạn Mạnh, phó hội trưởng thương hội Vân Cảnh, kiêm nhiệm thành viên thần tông, chẳng lẽ còn không đủ cho người nói mấy câu sao? Vạn Mạnh thật sự không thuận theo, không buông tha. Cả đấu giá này, hắn tài đại khí thô nhất. Hơn nữa vùng tiền như rác, cơ hội có thể áp đảo các cường giả cấp chúa tể. Chuyện này làm cho Vạn Mạnh cảm giác phi thường hài lòng. Cho nên hắn cũng không muốn mất mặt nhanh như vậy. Trọng yếu nhất là hiện tại ở chung quanh, có nhiều người hứng thú nhìn qua. Hắn cũng không muốn mất mặt trước nhiều người như vậy. Cái này có chút phiền. Hiện tại Sở Mộ cũng chỉ lo lắng chuyện của Bạch Ngữ cùng Bạch Cẩn Nhu. Nhưng mà Vạn Mạnh thiệt tình làm cho hắn không thoải mái. Ta tự mình giải quyết. Mục Thanh Y nói ra. Sở Mộ gật gật đầu, không nói gì thêm. Mục Thanh Y đưa mắt nhìn qua gia hỏa hình thể to lớn này, rất dứt khoát nói một chữ. Cút. Thời điểm Mục Thanh Y còn làm chức vị thiên cơ, phần lớn nam nhân đánh chú ý lên nàng. Thì nàng muốn thu thập thế nào thì thu thập, cho nên dần dần nàng lựa chọn bỏ qua. Cảm thấy đám người này thật phiền chán, Mục Thanh Y cũng không khách khí. Vạn Mạnh vừa mới nghe được đối phương họ Mục, lại hơi hạ thấp tư thái, nhưng hắn thật không ngờ nữ nhân này dám nói chuyện như vậy với hắn. Thành chủ Văn Thành cũng không dám nói chuyện như vậy với hắn. Trước mắt bao nhiêu người mà bị người ta bảo cút, gương mặt của Vạn Mạnh trầm xuống. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh đặc biệt yên tĩnh, Vạn Mạnh là người không ăn thiệt thòi, còn rúng miệng, tươi cười cứng ngắc khó coi, mở miệng nói. Mục tiểu thư, ta đã khách khí trước rồi, nhưng mà người quá thành cao tự ngạo rồi đấy. Vạn Mạnh không có nói cái gì nữa, híp mắt nhìn qua với một điều oán hận, trực tiếp quay người, quay lại chỗ của mình. Tâm tình của Vạn Mạnh lập tức bị quấy sống, hắn quét mắt nhìn qua hai hộ vệ sau lưng, nói. Điều tra nữ nhân này có thân phận gì? Đại nhân, khích lệ ngài không nên đánh chủ ý nàng ta thì tốt hơn. Thời điểm này, hai tên cường tường sau lưng thấp giọng nói ra. Vì cái gì? Vạn Mạnh cũng không phải kẻ ngu dốt, không có khả năng vì một chút ít lời khó nghe mà choáng váng đầu óc. Hiện tại trong đầu của hắn muốn vụng trộm bắt nữ nhân này mà không phải xung đột ngay bây giờ. Đối phương là một cường giả cấp hồn tể, còn thiên đường đều trên vai của nàng không có gì bất ngờ thì chính là một con hoàng tộc, thực lực còn mạnh hơn hồn sủng của chúng ta. Tình cường thống sau lưng Vạn Mạnh nói ra. Vạn Mạnh sững sờ, lại quay đầu đưa mắt nhìn Mục Thanh Y. Nàng xác thực thật không ngờ là nữ tử cấp hồn tể. Hơn nữa từ ngữ khí của hai hộ vệ vừa nói thì thực lực của nàng còn mạnh hơn bọn họ. Loại người này Vạn Mạnh không phải trêu chọc không nổi, mà là đối phương họ Mục. Tâm của hắn mát lạnh rồi. Không phải là Mục thị thế triệu đại tiểu thư nào đấy chứ? Mồ hôi lạnh của Vạn Mạnh rơi xuống như mưa. Đầu heo kia tại sao lại đến? Đầu heo kia tại sao lại đến? Diệp Hoàn Sinh nghiêng mắt nhìn qua thân ảnh cực lớn kia. Thân thể Vạn Mạnh cực lớn, tươi cười đi tới. Bộ dáng ngả ngược vừa rồi đã biến mất không còn, nhưng bây giờ là bộ dáng nịnh nọt cùng kính. Có cố nhận qua đời để tâm tình cực độ thất lạc. Vừa rồi thái độ có chút kém, thật xin lỗi Mục tiểu thư, hy vọng nàng không nên để trong lòng. Vạn Mạnh cười tủm tỉm nói ra. Mục Thanh Y gặp người vô sỉ đã nhiều, vô sỉ như Vạn Mạnh thì hiếm thấy. Nói không chừng kỹ năng da mặt dày của chủng tộc được hắn phát huy tới cực hạn. Cảm thấy thẹn vì đang đứng gần tên này. Vạn Mạch nhìn ra, Mục Thanh Y không kiên nhẫn. sau khi xin lỗi thì vội vàng rời đi. Tuy chính hắn cũng không dám xác định đối phương là Mục Thị Thế Triều đại tiểu thư hay không, nhưng cẩn thận có thể đi thuyền vạn năm. Vận mệnh trở lại vị trí của mình thì các cường giả cấp chúa tể chung quanh không có chút khách khí cười nhạo hắn, nhưng mà ra mặt kẻ này đúng là dày, thật sự không có cảm thấy thẹn. Thiếu chủ, vừa rồi ta cảm thấy khí tức quái dị, hơn nữa phi thường cường liệt. Thời điểm này âm thanh của Lý lão nhân vang lên trong thế giới tinh thần của Sở Mộ. Khí tức gì? Sở Mộ nhớ rõ Lý lão nhân thời điểm vừa tiến vào trong thành đã có cảm giác này rồi. Ta cũng không thể xác định, nhưng vật này đang tiềm phục ở chung quanh. Lý lão nhân nói ra. Sở Mộ không thể xác định được kẻ này thế nào, chỉ có thể đem ánh mắt dò xét một vòng. Bỗng nhiên cả cung điện đấu giá phát tiếng nổ lớn, giống như có một cái chuông lớn bị đánh nát, khiến cho cả đại sảnh rung lên kịch liệt. Âm thanh này làm cho không ít người giật mình thét lên. Dù sao trong đại sảnh trừ cường giả cấp chúa tể còn có thất thuộc của bọn họ, thường nhân, người quyền thế, những người này đều không thuộc cấp chúa tể. Chuyện gì xảy ra? Bằng Thúc lên tiếng chất vấn. Phó hội trưởng tươi cười nói ra, một bộ dáng rất chấn định giải thích. Chắc là một ít người không biết quy củ sinh ra tranh chấp, mọi người không cần kinh hoàng. Vừa mới dứt lời thì một âm thanh chấn động mạnh hơn truyền tới, cả đại sảnh giống như bị nghiêng qua, lập trụ xuất hiện vô số vết rách. Âm thanh nổ mạnh thứ hai là mọi người cảm thấy không yên, cảm giác đại sảnh như muốn sụp đổ. Tiếng nổ mạnh thứ ba truyền tới, lập trụ không cách nào chèo chống được mà sụp đổ xuống, phát ra một tiếng nổ vang thì sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn rơi trước mặt một phụ nữ. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Ma Linh lẩn trốn, phong thành lệnh. Phụ nữ trung niên này cũng không có hoảng hốt, trực tiếp dẫm quanh mảnh vỡ đi đến nơi an toàn. Sau đó mang theo một tia tức giận nhìn chằm chằm vào phó hội trưởng, lãnh lãnh đạm đạm nói ra. Đây là do người xếp đặt thiết kế đúng không? Không dám không dám, ta sẽ cho người đi xem. Phó hội trưởng vội vàng nói ra. Ở đây cường giả cấp chúa tể đông đảo, đắc tội bất luận người nào cũng không có kết cục tốt. Hội trưởng, việc lớn không tốt. Một gã thị vệ mặt mũi tràn đầy tái nhợt chạy đến trước mặt phó hội trưởng. Ma Linh chạy trốn cả rồi. Thị vệ thở phì phò nói ra. Những lời này cơ hồ người ở đây đều nghe thấy, lập tức cả đại sảnh lặng ngắt như tờ. Sắc mặt phó hội trưởng lúc trắng lúc xanh. Hắn vẫn nộ cũng không phải Ma Linh đào tẩu, mà là thằng ngu này lại nói trắng ra ở chỗ này. Hội trưởng, ta có việc đi trước. Đối với chuyện vừa xảy ra, ta cảm thấy tiếc hận sâu sắc. Phu nhân suýt bị cột đè chúng nói ra. Nói xong phu nhân này nhanh chóng rời khỏi đại sảnh. Hơn nữa từ khẩu hình miệng của nàng nhìn ra được nàng đang đọc chú ngữ. Nếu Ma Linh đào tẩu thì ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa. Cáo từ. Người hiểu lễ phép sẽ nói đôi lời, nhưng đại bộ phận cường giả cấp chúa tể còn mắt tỏa sáng bước ra khỏi đại sảnh. Người trong đại sảnh nhanh chóng rời đi, sắc mặt phó hội trưởng biến thành màu gan heo. Hắn phi thường tin tưởng những người này đi làm cái gì. Vật phẩm không có thì khỏi trả tiền, nói cách khác người ở đây không trả tiền. Hiện tại bọn họ quay người rời đi, mục đích là bắt Ma Linh đào tẩu. Ma Linh đào tẩu là vật vô chủ, ai bắt được là của người đó. Bằng tướng quân, hội trưởng ơi, xin mời đi theo ta. Thời điểm này phu nhân chủ trì đấu giá đi tới thì lễ với Bằng Thúc. Bằng Thúc đại khái đoán được cái gì lại bảo phu nhân dẫn đường, sau đó ý bảo bọn người Sở Mộ cùng đi với hắn. Ma Linh đào tẩu không có nghĩa là sinh mệnh quả thực bị đánh cắp, cho nên chuyện này với bọn họ không có bao nhiêu quan hệ. Chờ thái tử, chúng ta mượn gió bẻ băng đi thôi. Diệp Hoàn Sinh nhíu mày nói ra. Còn mắt Triều Thái Tử sáng ngời, gật gật đầu. Đi thôi, nói không chừng còn Ma Linh cấp đế hoàng cấp kia rơi vào tay của chúng ta đấy. Ta cũng đi. Lưu Ngữ vô cùng hùng phấn nói ra. Bằng Thúc cười khổ, biết rõ hiện tại không có thời gian đi quan tâm bọn họ, vì vậy bước nhanh đuổi kịp vị phu nhân kia. Sở Mộ của Mục Thanh Y đều không có đi bắt Ma Linh đào tẩu, cùng Bằng tướng quân đi vào trong phòng hội nghị. Xuyên qua hành lang đèn đuốc sáng trưng, Sở Mộ tiến vào trong phòng hội nghị, liền nhìn thấy hai trung niên và một nữ tử trẻ tuổi đang ngồi. Bằng tướng quân, mời ngồi, hai vị cũng tùy tiện ngồi. Lão nam nhân trầm râu đen trắng nói ra. Nói thẳng đi, xảy ra chuyện gì? Chuyện quản lý bất lực có lẽ không rơi vào người của các người đâu. Bằng thuốc ngồi xuống. Chắc hẳn hiện tại những người kia phân tán đi tìm kiếm Mã Linh, sau đó chiếm thành của mình. Nhưng Mã Linh cũng không có chạy trốn tứ tán, mà bị mang đi có tổ chức. Nam tử gầy yếu bên cạnh lão nhân nói ra. Mang đi có tổ chức? Đây là có người trộm cướp? Là ai to gan như vậy? Bằng thuốc nói ra. Ma Linh. Nữ tử trẻ tuổi nói ra. Ma Linh đánh cắp Ma Linh. Bằng thúc ngạc nhiên nhìn qua nữ tử này. Vâng, cũng không biết là Ma Linh thi triển quỷ thuật gì đó, làm cho lão đồng kia bị thất thần không biết gì. Lão nhìn trộm dầu đen trắng nói ra. Kinh ngạc trên mặt bằng thúc càng lớn. Lão đồng theo lời của hội trưởng nói, chính là cao thủ mạnh nhất của thương hội. Cho dù thực lực trong văn thành cũng xếp vào top 10. Thần là một gã cường giả cấp hồn tể, cũng không nên xuất hiện sai lầm mới đúng. Chúng ta đấu giá cũng có phòng ngừa vật phẩm bị trộm. Trong phạm vi 10 dặm trong nội thành đã có người tìm kiếm. Hiện tại ta đã khởi động cổ lực lượng này. Tin tưởng rất nhanh sẽ có hành tung. Nhưng những người này muốn ngăn người cơ hội là không thể nào. Bởi vì Ma Linh có thể bám lên người bình thường, cho nên muốn bằng tướng quân hạ đạt phong thành lệnh, bảo đảm không cho con Ma Linh nào chạy ra khỏi thành. Hội trưởng trầm chú nói ra. Phong thành lệnh. Bằng tướng quân lúc này không thể nói lời nào. Bản thân phong thành là đại sự, rất dễ dàng tạo thành khủng hoảng cả tòa thành. Việc này đã bẩm báo thành chủ của ngôi trần thông soái, chắc hẳn bọn họ nhanh chóng ra lệnh này. Vì giảm bớt tổn thất, còn hy vọng bằng tướng quân mau chóng phong thành. Nếu không thì tổn thất cường giả khi bắt Ma Linh sẽ khó đền bù. Văn thành của chúng ta sẽ bị giáng cấp. Khi đó người tần thánh nhìn chằm chằm tài nguyên của chúng ta sẽ cướp đoạt điên cuồng. Chúng ta sẽ xa vào vũng bùn khó giả. Hội trưởng nói. Được rồi, trong thành chúng ta còn đại khái chừng trăm tên chúa tể. Những người này hy vọng hội trưởng trấn trụ bọn họ. Bằng tướng quân nói ra. Làm phiền bằng tướng quân. À đúng rồi, tòa thành thị này giống như hình như có ba con Ma Linh đế hoàng. Còn Ma Linh kia chủ yếu mang theo con Ma Linh đế hoàng rời đi. Hy vọng bằng tướng quân cho thủ hạ lưu ý nhiều. Tốt nhất là nên bắt tới tay toàn bộ. Như vậy có thể đền bù tổn thất của chúng ta. Hội trưởng trầm râu đen trắng nói ra. Bằng tướng quân cũng không hiểu tại sao lại nói là ba con Ma Linh cấp đế hoàng. Hắn chỉ gật gật đầu, quay người rời đi. Lúc này nữ tử trẻ tuổi theo kịp, theo sát sau lưng bằng hội trưởng. Sự mộ của Mục Thanh Y ở trong phòng họp không nói cái gì, nhưng mà nội tâm gợn sóng nổi lên nhiều. Thẳng đến khi rời khỏi phòng họp thì hai người mới nhìn qua nhau, có chút không dám tin tưởng. Khuynh Tư đã ký kết hồn ước với Tiểu Ma Linh. Nếu như con Ma Linh kia muốn mang chúng thoát đi, vậy hẳn sẽ chạy tới chỗ Khuynh Tư cùng Bạch Ngữ. Mục Thanh Y dùng tinh thần tri âm nói với Sở Mộ. Chúng ta nên đi về Tiêu phủ trước. Sở Mộ nói ra. Trong phòng họp, hội trưởng trầm râu đen trắng và nam tử đang ngồi. Hai người hồi lâu không nói câu nào. Ngay cả lão đồng cũng không thể, cũng có thể khống chế. Người nói chúng ta có hy vọng bắt được Ma Linh cấp chúa tể kia không? Cơ hội chỉ có một lần, nhiều Ma Linh chạy trốn cũng không sao cả. Còn Ma Linh này nhất định phải tới tay. Cặp mắt hội trưởng lóe lên, hưng phấn, âm tàn kiên định. Bộ dáng so với bình tĩnh vừa rồi là hai người khác nhau. Ma Linh cấp chúa tể. Chỉ có một con Ma Linh cấp chúa tể mới có thể khống chế tâm trí của cường giả cấp hồn tể được. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, Ma Linh cấp chúa tể là thần vận hàng lâm. Mỗi lần nghĩ đến có một Ma Linh cấp chúa tể dù đãng trong tòa thành này, thì hội trưởng cảm giác thân thể đang run rẩy. Tin tức Ma Linh là hắn đạt được, cũng là hắn đem tin tức này báo cho ngôi trấn cường thống cùng thành chủ Văn Thành, sau đó lại bị trắng trợn bắt đi. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Chúa tể Ma Linh thủ lĩnh. Hội trưởng cũng không phải ra người nào cả, bởi vì cho dù là Ma Linh cấp thống lĩnh, cấp quân chủ hay là cấp đế hoàng cũng không phải là thứ hắn cần. Hắn cần chính là con Ma Linh cấp chúa tể vô tình phát hiện được. Bất luận là cường giả nào cũng rõ ràng, ở giã ngoại muốn bắt được Ma Linh cấp chúa tể là không có khả năng. Biện pháp duy nhất chính là dẫn nó vào thành thị này. Vì vậy muốn Ma Linh cấp chúa tể đi vào trong thành thị nhân loại, phải bắt cho được Tiểu Ma Linh.

thậm chí ngay cả tường viện cao lớn cũng không ngăn cản được nó. Nó trực tiếp bay vào trong băng thất, trực tiếp xuyên qua tường băng dày đặc. Trạng thái của nó ẩn hình cho toàn bộ nhân loại. Chỉ cần nó không muốn cho ai trông thấy, thì trong nhân loại không có mấy người có thể nhìn thấy nó. Nó cũng có thể dễ dàng rời khỏi thành thị này, nhưng mà nó nhất định phải đem những đồng tộc bị bắt này rời đi cùng. Chuyện này có thể tạo thành phiền toái cho nó. Vì không bị phát hiện nên nó đã cho đám ma linh kia tạm thời bám vào trên người một ít người bình thường. Đợi tới thời điểm chín mùi thì tất cả ma linh chạy ra khỏi thành thị nhân loại. Đương nhiên trước đó nó phải tìm đủ đồng tộc đã, nhất là huynh đệ ma linh. Nó cảm giác được có huynh đệ ở trong băng thất này, niên kỳ nhỏ hơn, có lẽ đã ký kết hồn ước với nhân loại. Một con khác bị nhốt trong không gian giới chỉ, cần nó đi cứu vớt. Ma linh thủ lĩnh cũng không bài xích đồng tộc ký kết hồn ước với nhân loại, bởi vì ma linh phát triển bản thân cần ký chủ, nhân loại chính là ký chủ tốt nhất. Nhưng mà ký kết hồn ước thì bản thân phải ngang hàng. Nó không cho phép tộc nhân của mình bị buôn bán như nô lệ, sau đó bị cưỡng chế ký kết với nhân loại, không có lợi với chúng. Sau khi bay vào trong băng thất, nó đã nhìn thấy mấy người, và trong đó có một nhân loại mất đi linh hồn đang nằm trên giường tuyết. Nó thổi qua những nhân loại đang nói chuyện kia, bọn họ còn không có phát giác được nó. Ma linh thủ lĩnh cũng không có kinh động ai, mà nó có ý định trực tiếp mang theo ma linh bị nhốt trong giới chỉ mang đi. Về phần tiểu ma linh thì nó làm chút ít công phu, trước phải khống chế tâm trí nữ nhân kia, khiến nàng giải trừ hồn ước với tiểu ma linh. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Quang Trì Võng, tài vạ tới nơi. Bỗng nhiên một âm thanh hùng ác vang lên. Thủ lĩnh ma linh đang muốn đọc chú ngữ thì phát hiện đôi mắt màu bạc đang nhìn qua nó. Thủ lĩnh ma linh phi thường kinh ngạc, nó không ngờ tiểu hồ lại có thể nhìn thấy nó. Thủ lĩnh ma linh không dám đọc lại chú ngữ, đem khí tức che giấu hoàn toàn. Nó biết rõ tiểu hồ màu bạc này khẳng định không trông thấy nó, bằng không thì nó sớm nhào lên rồi. Sở Mộ, Mặc Tà sao thế? Diệp Khuynh Tư nghi hoặc nhìn qua tiểu Mặc Tà trên vai của Sở Mộ. Ánh mắt của Mặc Tà bỗng nhiên trở nên lăng lệ ác liệt, dường như phát hiện địch nhân. Sở Mộ đem ngón tay đặt lên môi, ý bảo tất cả mọi người đừng nói chuyện. Băng thất lập tức yên tĩnh, ánh mắt mọi người nhìn qua xung quanh, cái gì cũng không có phát hiện. Ánh mắt lại nhìn qua người của Sở Mộ. Thời điểm này, ánh mắt của Sở Mộ nói mọi người biết có thứ gì đó trong nơi này. Mọi người xem qua Sở Mộ, có mắt thỉnh thoảng cảnh giác nhìn qua băng thất, muốn dùng tinh thần trao đổi. Sở Mộ lắc đầu, nhưng lại nhìn qua Diệp Huỳnh Tư, nháy mắt mấy cái. Diệp Huỳnh Tư mắt nhìn chung quanh, mở miệng nói. Sở Mộ, người lo ngại à? Vừa rồi Mặc Tà xác thực cảm giác được động tĩnh kỳ quái, hẳn là cảm giác sai. Sở Mộ nói ra. Mục Thanh Y thoáng buông lòng một hơi nói. Người vừa rồi nói làm ta sợ. Thời điểm đang nói chuyện, bỗng nhiên bên ngoài băng thất có một người đi tới. Đi tới là một nữ tử, nàng theo cầu thang đi xuống băng thất, thoáng dò xét bọn họ rồi nói. Phụ thân bảo ta tới nói mọi người biết nội thành đã bị phong tỏa rồi, nghe nói ma linh đã trốn tới vùng này. Nữ tử xuất hiện trước mặt làm cho Sở Mộ có chút kinh ngạc, bởi vì nàng chính là nữ tử Tiêu Đàm xuất hiện cùng chỗ với Vĩnh Sùng lúc trước. Sở Bộ ngược lại thật sự nàng là con gái của Tiêu Lăng, khá tốt lúc ấy không có toàn bộ nhắm vào nàng, nói không chừng không cẩn thận sẽ giết nàng rồi. Bạch Ngữ cũng có chút kinh ngạc nhìn qua nàng, sau đó bảo trì trầm mặc. Tiêu Đàm nói xong câu đó liền xoay người rời đi, lưu lại bốn người Sở Mộ đang trầm mặc. Mặc Tà. Sở Mộ quay đầu đưa mắt nhìn qua tiểu Mặc Tà. Cặp mắt màu bạc của tiểu Mặc Tà vẫn nhìn chung quanh băng thất, sau đó lại nhìn Sở Mộ gật đầu. Nó thực đi. Sở Mộ nhả một hơi nói. Mục Thanh Y, Diệu Khuỳnh Tư, Bạch Ngữ lại nhìn qua chung quanh, vẫn không có phát hiện cái gì. Lúc này mới mở miệng nói ra. Vừa rồi là vật gì vậy? Có lẽ chính là con ma linh thủ lĩnh. Nó hiện giờ đi rồi. Sở Mộ nói ra. Ma linh thủ lĩnh, chúng ta không ai cảm giác được, cũng không nhìn thấy. Vậy ma linh thủ lĩnh này có lẽ là cấp chúa tể. Mục Thanh Y nói ra. Sở Mộ gật gật đầu, chuyện này có khả năng sẽ lớn đây. Nhớ rõ Lý lão nhân đã từng nói, mà linh cấp chúa tể có thể nổi danh với năm đại bất tử. Loại sinh vật này thế gian ít có thể đạt được là đủ ngạo thị quần hùng. Chúng ta không nhìn thấy nó, có bị công kích cũng không có sức mà hoàn thủ. Mục Thanh Y có chút lo lắng nói ra. Còn mà linh cấp chúa tể, thực lực khẳng định phi thường khủng bố. Nếu không phải Mặc Tà bên người sở mộ, thì vừa rồi không có ai biết được mà linh cấp chúa tể ở bên cạnh mình. Sở mộ, người của đấu giáo hội có biết mà linh cấp chúa tể tồn tại hay không? Diệp Huỳnh Tư hỏi. Diệp Huỳnh Tư hỏi câu này, ngược lại điểm tình sở mộ. Dựa theo ý của bằng tướng quân thì trong đấu giáo hội có cao thủ. Bọn họ trông chừng ma linh cũng không sơ hở tí nào. Nếu bị đánh cắp thì như vậy rất có thể đã ý thức được ma linh thủ lĩnh xuất hiện. Một con ma linh cấp đế hoàng có thể so sánh với huyền vật chúa tể trung đẳng. Ma linh cấp chúa tể là sinh vật hiếm tới cực điểm, có giá trị vô cùng khủng bố. Đi ra bên ngoài nhìn xem là biết rõ. Sở mộ nói ra. Cả nội thành này đã bị phong tỏa rồi, bởi vì hội trường đã được tin tức mà linh cấp chúa tể đã xuất hiện. 50 tên thủ hạ mặc quần áo màu nâu đen phân tán ra khắp nội thành. Bọn họ thả bảo thạch màu lam trên mặt đất, sau đó đứng nguyên tại chỗ đọc chú ngữ. Bảo thạch màu lam phát ra hào quang sáng ngời, thẳng tắp bay lên phía chân trời, cơ hồ cao tới đám mây. 50 tên hắc hạt thú liệp giả, tổng cộng 50 đạo quang. Chúng bay lên bầu trời và bắt đầu bắn ra vô số hào quang, cùng với hào quang của 49 cái khác kết nối lại với nhau. Mỗi một đạo hào quang đều phân ra thành 49 nhánh nhỏ. Chuyện này làm xuất hiện một quang trì võng bao phủ nội thành. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại phong tỏa? Một gã hồ sùng sư cấp chúa tể tức giận kêu lên. Nói xong, hồ sùng sư này trực tiếp khống chế hồ sùng bay lên bầu trời, muốn đụng nát quang trì võng. Nhưng dây vật thú hệ của tên này đụng vào quang trì võng thì bị vô số hào quang màu xanh của quang trì võng huyễn hóa ra trói buộc lại. Trói buộc sinh vật chúa tể không nhúc nhích được. Chúa tể thú hệ dễ dàng bị trói buộc thì sở mộ lại tiểu phủ cũng nhìn thấy. Quang trì võng xác thực khủng bố kinh người. Xem ra người của thương hội nhất định là biết rõ mà linh cấp chúa tể tồn tại. Nếu không cũng không bỏ ra thủ bút lớn như vậy. Loại trói buộc này tiêu hao vô cùng khổng lồ. Còn ma linh cấp chúa tề chỉ sợ không tránh khỏi. Lý lão nhân nói ra. Người của thương hội chuẩn bị nhanh như vậy, cũng đã biết có ma linh tồn tại. Mục Thanh Y nói ra. Thời điểm này có mắt Lý lão nhân lóe lên, dường như hiểu cái gì đó, mở miệng nói ra. Ta cảm thấy được rất có thể người của thương hội ngay từ đầu đã biết rõ có ma linh cấp chúa tề tồn tại. Thả ra tin tức này cho người khác, mắt ma linh cấp đế hoàng, ma linh quân chủ, ma linh thống lĩnh, đem chúng tụ tập vào một tòa thành thị, dụ ma linh chúa tể xuất hiện. Trực tiếp đi vây quét ma linh chúa tể không phải được sao? Cần gì vẽ vời cho ra chuyện? Sở mụ hỏi. Tại dã ngoại, ma linh cấp chúa tể không có khả năng bị bắt. Nếu như lừa gạt nó tiến vào thành thị nhân loại, sau đó sớm làm tốt chuẩn bị, tỷ lệ thành công tăng lên nhiều. Lý lão nhân nói ra. Người của thương hội có lẽ sẽ cho ma linh chúa tể ma linh đi cứu những ma linh khác, nhưng có khả năng khiến ma linh chúa tể bỏ qua. Mục Thanh Y nói ra. Ta cảm thấy được thương hội này vô cùng giả hoạt. Dự Quỳnh Tử liếc mắt nhìn qua tiểu ma linh bên cạnh mình, nói. Bọn họ cố ý cho ma linh chúa tể đi cứu ma linh khác, lại cho những tiểu ma linh này biến thành vướng bận cho ma linh cấp chúa tể. Như vậy ma linh cấp chúa tể muốn rời khỏi cũng khó khăn. Dù sao, nếu như phong thành lệnh đã đưa ra, thì đám tiểu ma linh sẽ khó mà đào thoát. Quang trì võng ở trên bầu trời, trên mặt đất lại có một đám thợ sơn mặc quần áo màu nâu đen. Trọng yếu nhất là phạm vi của quang trì võng không ngừng thu nhỏ lại. Chuyện này có ý nghĩa, phạm vi hoạt động của ma linh sẽ giảm xuống. Những người này còn tìm từng nhà. Lý lão nhân nhìn tòa thành, tòa nhà cách đó không xa. Vị trí cửa có một tên hắc hạt thú liệp giả. Hắn dường như đang kiểm tra căn nhà, kể cả trạch viện của chúa tể. Rất nhiều người đều phát ra âm thanh bất mãn, nhưng mà thế lực thương hội cũng không phải bình thường. Nhất là 50 tên cường giả kia đều là chúa tể. Chuyện này làm đám người kia không dám nói gì. Lầm ly lão giả hòa này không bỏ sót thứ gì, không chỉ phong tỏa mà còn tiến hành loại bỏ. Tiểu Lăng chậm rãi đi tới, cực kỳ bất mãn nói ra. Những hắc hạt thú liệp giả kia, mỗi người mang theo một cái nhẫn có thể cảm ứng sinh vật u linh. Bạch Ngữ, trên người của ngươi còn có một con ma linh cấp đế hoàng, thì có chút phiền toái nhỏ đấy. Sở Mộ cũng không cho rằng đây là phiền toái nhỏ, mà hẳn là phiền toái lớn. Còn ma linh cấp đế hoàng của Bạch Ngữ chính là còn khiến Văn Thành đổ máu. Một khi phát hiện Bạch Ngữ chính là ma nhân, sẽ bại lộ. Hết lần này tới lần khác, hiện tại người của thường hội đang tìm kiếm từng nhà. Chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng khó có khả năng đào thoát. Hơn nữa Sở Mộ tin tưởng tiền hội trưởng kia vì ma linh cấp chúa tể sẽ không từ thủ đoạn nào. Sở Mộ cùng Bạch Ngữ giết chết một nhóm lớn cường giả Văn Thành. Tội danh này tương đối lớn, thậm chí tất cả thành thị sẽ treo thưởng truy nã. Nếu như bị vạch trần thân phận thì cao thủ Văn Thành sẽ không tiếc giá nào tiêu diệt bọn họ. Chỉ có thả con ma linh kia ra, bằng không chúng ta không thể giải thích được. Bạch Ngữ nói ra. Thả? Đây không phải là tiện nghi cho đám người thương hội sao? Đây chính là một sinh vật từng được cấp chúa tể. Tiểu Lăng sững sờ, sau đó tiếp tục nói. Không có việc gì, người nói là chính người bắt đi. Chuyện này cũng nói đám người thương hội cũng không nói gì, bọn họ cũng không dám cướp đoạt. Bạch Ngữ đưa mắt nhìn qua Tiểu Lăng, do dự một hồi, cuối cùng vẫn dùng tinh thần tri âm nói cho hắn biết lai lịch của ma linh cấp đế hoàng này. Sau khi Tiểu Lăng nghe xong thì ngây ngốc tại chỗ, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn qua Bạch Ngữ. Cho tới này, Tiểu Lăng đều cho rằng Bạch Ngữ hẳn là từ chỗ khác của sơn mạch tìm được ma linh cấp đế hoàng. Không nghĩ tới ma linh trên tay Bạch Ngữ lại chính là còn khiến cường giả Văn Thành tổn thất thảm trọng. Mà Bạch Ngữ chính là ngân sắc ma nhân, mọi người đang xôn xao. Bạch Ngữ đại khái đem tình huống mình ma hóa và chuyện Bạch Cẩn Nhu vì cứu hắn mà trả giá bằng linh hồn của mình. Tiểu Lăng nghe xong cũng phải động dung. Rất khó tưởng tượng chính mình rời khỏi Tần Nguyệt Chi Địa thì Bạch Ngữ trải qua nhiều chuyện như thế. Cái kia, cái này, chúng ta hiện giờ có phiền toái không nhỏ? Tiểu Lăng phục hồi tinh thần lại, rất nhanh ý thức được những hắc hạt thú liệp giả kia sắp tới tiêu giảm. Bạch Ngữ gật gật đầu, hiện tại biện pháp duy nhất là thả ma linh cấp đế hoàng kia ra, bằng không thì thật sự không còn cách nào giải thích được. Bỗng nhiên quang trì võng đổ sộ xuất hiện vô số điện quang, đang phát ra âm thanh vô cùng lo lắng. Ngẩng đầu có thể trông thấy điện quang kia vừa vặn hình thành bộ dáng giống con người. Hình dáng này thon thả thon dài, nhưng mà thân hình hoàn toàn trong suốt. Nếu không phải có điện quang phát họa thì ai cũng không phát giác được chỗ đó có sinh vật. Xuất hiện! Hội trưởng, có ma linh kia xuất hiện. Tại nơi đó, nó muốn phá tan quang chi võng đảo tẩu. Hắc hạt thú liệp giả kêu lên. Mà bọn người Sở Mộ lúc này cũng phát hiện hình thái đại khái của ma linh cấp chúa tể, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi chính là nó ở bên cạnh chúng ta. Bạch Ngữ xuất thần nhìn qua. Trên trạm gác của nội thành, Lâm Ly mắt nhìn chằm chằm vào vị trí hồ quang kia. Nhất định phải đến tại, nhất định. Lâm Ly nhìn qua hình dáng trên bầu trời, trong mắt đầy lửa nóng. Vì có được ma linh cấp chúa tể thì Lâm Ly đã chuẩn bị vô cùng sung túc, lại càng không tiếc vật tư của thương hội chế tạo quang chi võng khổng lồ. Cho nên cho dù như thế nào cũng phải bắt được ma linh cấp chúa tể. Hắc hạt thú liệp giả giống như báo săn được huấn luyện nghiêm chỉnh, lập tức tháo chạy lên không trung. Bọn họ khống chế hồn sủng không giống nhau, nhưng mà từ cân đối mà nhìn hẳn là thường xuyên cùng phối hợp săn bắt hồn sủng. Đang nhìn bầu trời thì trên đường phố xuất hiện thần thể to béo đi cùng hội trưởng Lâm Ly. Hắn vỗ vỗ vai của Lâm Ly, mở miệng nói ra. Đám người này như thế nào? Lâm hội trưởng người cảm thấy nó có thể đào thoát được không? Vạn mạnh hình thể to béo đã cười cười, mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào thiên la địa võng được bố trí khắp nơi. Nhanh chóng bức ma linh ra cho ta. Những bộ hạ của vạn đại nhân quả nhiên là tinh anh trong tinh anh. Lâm Ly cũng cười rộ lên. Có thể bức ma linh cấp chúa tể ra, vậy có ý nghĩa bọn họ có thể thành công. Hơn nữa còn ma linh kia cho thấy bị quang trì võng bao phủ, kẻ này muốn đào thoát tỷ lệ vô cùng nhỏ. Phải biết rằng quang trì võng chính là từ chỗ thần tông mà có được, là thành viên thần tông chuyên môn về mắt sinh vật cường đại mà thiết kế. Nếu không phải vạn mạnh có liên hệ chặt chẽ với thần tông thì Lâm hội trưởng căn bản không tìm ra biện pháp có thể vây khốn ma linh cấp chúa tể. Đương nhiên là 10 tên hắc hạt thú liệp giả cũng là một đám tình nhuệ tới từ thần tông. Mà linh cấp chúa tể này, Lâm Ly cùng Vạn Mạnh, hai người nhất định không dám cầm một mình. Nhưng mà bọn họ phát hiện hơn nữa bắt đi lại, hiến cho thần tông. Phát triển ngày sau của bọn họ sẽ bay vọt về chất. Chuyện này đối với thường nhân bà nói là vô cùng trọng yếu. Nhất là những cảnh chủ kia. Cường thống cũng phải lễ nhượng với bọn họ vài phần. Ánh mắt hai người này tỏa sáng. Một mà linh cấp chúa tể xuất hiện, xác thực làm cho đám người này không cách nào bình tĩnh được. 50 tên hắc hà thú liệp già đều là cường giả chuẩn chúa tể. Trong đó thực lực lĩnh ngộ là mạnh nhất. Lính đội khống chế chúa tể cấp thấp xông lên bắt mà linh. Hồn sùng của hắn là một con mộng yêu. Tên lính đội trưởng này phi thường thông minh. Hắn biết rõ trước khi đối mặt với ma linh cấp chúa tể thì trận kỹ năng tinh thần là múa sử qua mắt thợ. May mà hắn không ngừng phóng thích quấy nhiễu tinh thần, không ngừng gây áp lực cho ma linh cấp chúa tể. Ma linh cấp chúa tể bị quang chỉ vọng quấn thân, mặc kệ nó dãy dụa như thế nào thì những quang hồ vẫn dính lên người như keo, không thoát ra được. Bày trận! Tất cả lĩnh độ mang theo thủ hạ xông lên. Vì vậy hạ đạt mệnh lệnh. Nhấn phần mô tả để xem các playlist. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.